một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Hải Tuyền. Làm người chủ trì tuyên bố Hải Tuyền lúc bắt đầu sau khi mỗi người trên tay Tảo Miêu Nghi cũng sẽ lấy ra một con số. Mấy con số này chính là đại biểu lôi đài dãy số. Quang Hạo rút được dãy số là số 9. Cái này thì đại biểu hắn phải đi số 9 trên lôi đài chiến đấu. Trên căn bản, mỗi một lôi đài cường giả đều là trung bình. Đây là phe làm chủ đã sớm an bài xong. Quang Hạo leo lên số 9 lôi đài. Trên lôi đài có hơn 3.000 người. Giờ phút này, thấy Quang Hạo đi tới, tất cả mọi người là mặt đầy thụ sủng nhược kinh. Ta không cầu có thể đánh bại Quang Hạo, chỉ cần có thể giao thủ với hắn một lần, liền hài lòng. Đây là khiêu chiến thần cơ hội a. Không sai, coi như là không thể thắng thần, nhưng là ta cũng muốn đem hết toàn lực địa đi chiến đấu một lần. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể thắng lên đồng mà nói, nhân gian đáng giá. Các anh em, cùng lên đi, muốn thắng được thần thoại, liền cùng lên đi. Thấy Quang Hạo ra sân, số 9 trên lôi đài có thể nói quần tình mãnh liệt. Tất cả mọi người đều đang làm cùng một cái mơ, mơ ước có thể đánh bại Quang Hạo. Hạo thần, tiếp ta một đánh. Hạo thần, ngượng ngùng, xem ta ngàn hoa thiên diệp thủ, vô lượng đại bi trưởng, áo nghĩa, thập đao lưu vân trảm. Hơn 3.000 dị năng giả, tu giả, xuyên việt giả, bọn họ cũng trong nháy mắt đạt thành một cái mục, đó chính là đồng thời hướng Quang Hạo tấn công. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có chiến thắng cơ hội. Quang Hạo chỗ lôi đài, dĩ nhiên là truyền trực tiếp trọng yếu nhất. Giờ phút này, ở toàn cầu nhân dân vây xem hạ, Quang Hạo đối mặt này hơn 3.000 người tấn công, vẫn là cắm thủ, vị nhưng bất động, chỉ thấy ánh mắt của hắn một nhìn sang, một đạo thần niệm thả ra, trực tiếp đem này hơn 3.000 người toàn bộ định trụ. Hình ảnh phảng phất ngừng, toàn cầu người xem đều là xôn xao một tiếng. Hạo thần đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ lại học sẽ thời gian ngừng lại nghịch thiên như vậy kỹ năng? Chẳng qua là, không đúng, những người này mặc dù đều bị đông lại, nhưng là, bọn họ vẻ mặt vẫn có thể động. Ta đây là thế nào? Tốt lực lượng quỷ dị, ta lại không động đậy. Hạo thần căn bản là còn không có xuất thủ. Hắn chẳng qua là dùng một cái ánh mắt, liền trực tiếp đem chúng ta nhốt lại. A, đáng ghét a, ta đây chém một cái đủ để sinh ra hơn 1.000 tấn lực lượng. Đủ để đem núi Phú Sĩ chém ra một cái thung lũng. Nhưng là, lại bị Hạo thần dùng một cái ánh mắt định trụ. Này, đây chính là chúng ta cùng chung cực thần chênh lệch sao? Đáng ghét a, ta không cam lòng a. Đi tới nơi này, người người cũng cho là mình là thế gian cường giả đỉnh cao. Nhưng là, lại chợt phát hiện nguyên lai mình ở trước mặt Quang Hạo. Nhỏ bé giống như viên con kiến hôi. To lớn như vậy tương phản, để cho những thứ này tự cao tự đại các cường giả thoáng cái khó mà tiếp nhận. Có, thậm chí tại chỗ liền khóc lên. Quang Hạo hay lại là như vậy mặt vô biểu tình. Hắn thần niệm lần nữa động một cái, liền trực tiếp đem tất cả nhân viên khen lấy xuống. Hắn khống chế những thứ này thủ hoàn phù không đi tới trước mặt hắn. Sau đó lấy ra Tảo Miêu khí, nhanh chóng quét xong những thứ này thủ hoàn. Quang Hạo trực tiếp đạt được hơn 3.000 phân, mà những người khác bị loại, quét xong bọn họ thủ hoàn. Quang Hạo trực tiếp buông ra thần niệm. Đối với Quang Hạo mà nói, đây chỉ là một chàng trò chơi. Hắn không cần, cũng không muốn giết bọn hắn. Đối với bọn hắn muốn khiêu chiến thái độ mình, Quang Hạo cũng hiểu, thử hỏi, lại có ai không nghĩ chiến thắng thần đây? Nhanh nhất lên cấp 64 cường đạo viên đi ra. Đúng như dự đoán, là chúng ta chung cực thần. Hạo thần, người chủ trì kích động hô lớn. Ngay tại lúc đó, toàn cầu người xem tất cả đều là đang hoan hô. Hạo thần, càng ngày càng không gì không thể. Bây giờ ngay cả quả đấm cũng không cần động. Chỉ cần một cái ý niệm, là có thể đấm phát chết luôn đống cặn bả môn. Hạo thần, Tiếp tục như vậy làm sao còn chơi đùa? Chúng ta vị trí thế giới chẳng qua là thuộc về đệ nhị trọng vũ trụ đệ nhị trọng thiên. Thật muốn nhìn một chút Hạo Thần đi đệ cửu trọng thiên có thể liên quan xảy ra chuyện lớn gì a? Yên tâm được, Hạo Thần coi như là đi đệ cửu trọng thiên, cũng là treo lên đánh nơi đó tồn tại. Ngay tại Quang Hạo đã gom hoàn thủ hoàn số điểm, chuẩn bị đi xuống lôi đài lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ ác ý. Quay đầu nhìn lại, một cái tướng mạo xấu xí nam nhân đã giết tới phía sau hắn. Chính nắm một thanh đoản đao đâm về phía Quang Hạo. Quang Hạo có chút kinh ngạc. Cái này tướng mạo xấu xí nam nhân, lại cũng có đại tiên đế tu vi. Nhưng là, mới vừa rồi nhưng là dùng một ít bí pháp ẩn giấu tu vi. Bao gồm trong tay hắn cây đoản kiếm này, cũng là vượt qua hắn tu vi sử dụng thánh khí. Rất rõ ràng, Quang Hạo minh bạch, là có dụng ý khác nhân lẫn vào đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Muốn xuất kỳ bất ý trừng trị hắn, Quang Hạo nhếch miệng lên một vệt đường vòng cung. Những người này ý tưởng là được, chỉ bất quá, bọn họ thật sự là quá thấp đánh giá Quang Hạo. Muốn đánh lén thành công, ít nhất phái cái siêu thánh cấp đường tới đây a. Quang Hạo nói ra những lời này. Một quyền đảo ra, phanh, một quyền này trực tiếp đánh thủng người đánh lén này tim. Hơn nữa, Quang Hạo quyền kính rót vào hắn kinh mạch. Hắn rất nhanh sẽ biết bạo thể mà chết. Tại sao ta đại tiên đế thân thể ở quả đấm ngươi trước mặt liền như là đậu hũ? Người này lưu hạ câu nói sau cùng, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ bất quá, Quang Hạo dùng năng lượng từ trường bao lại người này nổ mạnh, mới không còn để cho hắn máu thịt bay loạn. Phải biết, lấy đại tiên đế nhục thân cường độ, mặc dù một cục xương rơi trên mặt đất đều có thể đập đảo quốc động đất. Về phần cái kia đại tiên đế tiên hồn, chính là để cho Quang Hạo tương đối không lãng phí địa thu, chậm một chút đưa cho Bạch Thiển luyện đan dùng. Cái này đại tiên đế cho dù tử, vẫn có không ít người xem đang mắng hắn. Đáng đời, lại dám đánh lén Hạo Thần. Tìm chết, loại người này là nơi đó tới a? Lại dám ở nơi này dạng trên lôi đài làm ra loại này hèn hạ chuyện hạ lưu. Hừ. Đụng phải loại người này, nên một quyền đánh bể, răn đe, Hạo Thần làm trông rất đẹp. Hạo Thần thật ra thì rất nhân từ, hắn căn bản cũng không có đối với những người này động thủ. Chẳng qua là bắt bọn họ thủ hoàn mà thôi. Số 9 trên lôi đài các tu giả, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, liền đang đánh lén người bộc phát ra thực lực chân thật thời điểm. Còn lại 3.000 người tất cả đều sững sốt. Là hoàn toàn bị đại tiên đế khí thế ngăn chặn. Như vậy tu vi, bọn họ coi như là chỉ đụng phải người đánh lén năng lượng từ trường, cũng sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Nhưng mà, như vậy thực lực, lại bị Quang Hạo nhẹ nhàng một quyền đánh bể. Bọn họ không khỏi sợ. Nếu là mới vừa rồi Quang Hạo đạo kia thần niệm hơi chút trọng như vậy một chút, khả năng liền trực tiếp dây giết bọn hắn này 3.000 người. Tạ Hạo Thần ân không giết. Tạ Hạo Thần ân không giết. Hạo Thần phù hộ a. Những người này rối rít cũng hướng Quang Hạo quỳ lại. Bọn họ là thật đối Quang Hạo cảm thấy sùng kính, mà sinh ra tín ngưỡng. Thiên đình chung, Thượng Thánh Thiên Tôn thấy chính mình phái đi ra ngoài sát thủ liền khinh địch như vậy chết, là giận không chỗ phát tiết. Bất quá thật may, lần này, nàng nhưng là phái không ít người tiến vào đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Chờ nguyệt phiếu bạo chương ạ, tự kỷ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.